Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 257 chương 12, còn ở sinh khí, Lục Tiểu Phụng cầm tiểu bầu rượu, rất là quý trọng tiểu uống hai khẩu, người cung chín huynh trưởng không phải đã xin lỗi sao? Lâm Lam đứng ở thuyền cái cặp bàn, nhìn hai bên sau này lui cảnh sát, không có sinh khí, không sai. Nàng không có sinh khí, chỉ là nghẹn đến mức gan đau mà thôi. Không nghĩ để ý tới Lục Tiểu Phụng cái này dễ dàng bị lừa dối ngu xuẩn. Phốc tương đương ha ha ha, Lục Tiểu Phụng sang sảng cười to, khẳng định nói, ngươi là ở sinh khí, khoảng cách hành cung đào hoa sân kia khiếp sợ một màn. Bất quá hai cái canh giờ, Trung Nghiêu Cửu liền mang theo Lâm Lam, còn có cọ thuyền Lục Tiểu Phụng, từ hành cung xuất phát. Đến bến tàu, đáp thượng đi trước kinh thành con thuyền, hồi tưởng khởi không lâu trước đây phát sinh sự tình, không nói vị này tiên cô công chúa, Lục Tiểu Phụng tiểu tâm can cũng còn đang run rẩy, hắn cũng bị vị kia bưu hãn đáng sợ Thái Bình Vương Thế Tử nói cấp dọa tới rồi. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống rượu uống đến như vậy chật vật, dâu dính nước mũi gì đó, hắn cự tuyệt hồi ức. Bất quá Lục Tiểu Phụng thật đúng là chính là phải đối này đối huynh muội nói một cái phục tự. Một cái bị nhà mình huynh trưởng chấn động kiến nghị lúc sau. Còn có thể bình tĩnh cự tuyệt hộ quốc công chủ. Một cái ở vì chính mình muội muội dám nói ra như thế đáng sợ nói huynh trưởng. Hai cái canh giờ trước, Giang Nam Hoàng gia hành cung, đào viên sân, kia thật sự là quá tốt. Ta nhiều sợ ngươi sẽ đáp ứng rồi, Trung Nghiêu Cửu tựa hồ đã biết chút cái gì. Một lần nữa mở ra quạt xếp, vui vẻ rêu hai hạ, huynh trưởng ta cũng là nói giỡn, vô luận ngươi coi trọng chính là cái nào. Ta đều sẽ trực tiếp đem hắn giết rớt, nhà ta muội muội sao có thể là này đó rác rưởi có thể xứng thượng, Lục Tiểu Phụng. Tìm về thân thể quyền khống chế hắn. Trước tiên chính là dùng tay áo lau sạch chính mình dâu chi gian thất thố chứng cứ phạm tội. Mặc kệ có phải hay không nói giỡn, đụng tới tai nạn hiện trường hắn đều yêu cầu chậm rãi. Lâm Lam phản ứng là, Nga, khai không có nói giỡn, ngươi trong lòng không có điểm bức số. Trung Nghiêu Cửu cười đến càng thêm vui vẻ, ta vốn dĩ liền tưởng trước nói cho ngươi, ngươi cầu phúc thời hạn đã qua đi. Hoàng đế đệ đệ đã chuẩn bị tốt, chờ ngươi hồi kinh, hiện tại lên đường, đại khái còn có thể theo kịp Trung Thu trăng tròn, tím cấm đỉnh trung, hai đại kiếm khách so đấu, triều Lục Tiểu Phụng ôm quyền thi lễ. Bổn vương mới vừa rồi lời nói đùa, làm Lục Đại Hiệp chê cười, mong rằng Lục Đại Hiệp không lấy làm phiền lòng, Lục Tiểu Phụng rất muốn cười gượng mà hóa giải. Xấu hổ, chính là hắn phát hiện. Hắn thật sự cười không nổi, thế tử, ách, là nói giỡn, thất thố mà đánh cái rượu cách Lục Tiểu Phụng dạy ra. Đây là người bình thường sẽ nói giỡn phạm vi, Trung Nghiêu Cửu một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, trừ bỏ nói giỡn, còn có thể có cái gì? Lục Đại Hiệp cho rằng, ta là một cái sẽ đem nhà mình muội muội khuê dự thanh danh lấy tới nói giỡn người. Lâm Lam cùng hắn đối diện. Dùng thành khẩn ánh mắt tỏ vẻ, ngươi thật sự không phải sẽ chú trọng khuê dự thanh danh loại đồ vật này ngươi. Lục Tiểu Phụng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, sợ tới mức ta chén rượu đều lấy không xong. Ha ha, hắn tình nguyện tin tưởng đây là một cái vui đùa, không, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng đây là một cái vui đùa. Bởi vì nếu không phải vui đùa, vậy cầm thú. Trung Nghiêu Cửu tựa hồ nhìn không tới Lục Tiểu Phụng thất thố cùng dối dám. Nếu có điều chỉ hỏi, nói vậy Lục Đại Hiệp là gặp qua mây trắng thành nhị công tử. Ngươi cảm thấy người khác như thế nào? Hoàng đế đệ đệ cùng ta đều ở lo lắng. Muội muội vừa đến kinh thành liền sẽ bị người khác cướp đi. Buồn rầu đã lâu đâu. Giờ này khắc này, vô luận là ai? Nhìn vị này cười đến như tắm mình trong gió xuân Thái Bình Vương Thế Tử. Đều sẽ khen một câu nhẹ nhàng công tử, cử thế vô song, kia cũng chỉ là ánh mắt của người khác mà thôi. Lục Tiểu Phụng chỉ là cảm thấy từ trong xương cốt lộ ra một cổ rét lạnh nháy mắt lan tràn toàn thân. trong đầu xuất hiện trước sau vẫn là lúc trước vị này thế tử không ai bì nổi đem chính mình đùa bỡn. Ở sinh tử chi gian, thuận tiện cảnh cáo hắn rời xa hắn muội muội tình cảnh. Đến nỗi mây trắng thành nhị công tử Diệp Cô Bảo, loại này dẫn dắt giang hồ hướng gió thiếu niên tuấn kiệt. Thích xem náo nhiệt Lục Tiểu Phụng đương nhiên là tiến đến kết giao quá. Còn cùng nhau nói chuyện phiếm uống qua rượu đâu. Bất quá này có cái gì tất nhiên quan hệ. Trung yêu cửu đối này đó đều rõ ràng. Lục Đại Hiệp cảm thấy vị kia Diệp gia nhị thành chủ cùng bổn thế tử so sánh với. Ai càng ưu tú một ít Lục Tiểu Phụng. Hít sâu một chút, hai vị đều là cử thế vô song thiếu niên anh tài. Thứ Lục Tiểu Phụng vô năng. Vô pháp ở nhị vị bên trong phân ra cao thấp, đây là thiệt tình lời nói. Vô luận bộ dạng, khí chất, tài học, võ công, hai vị phỏng chừng đều là sàn sàn như nhau. Cho dù ở Thái Bình Vương Thế Tử sân nhà, hắn đang bị vị này thâm tàng bất lộ Thế Tử uy hiếp. Cũng vô pháp trái lương tâm nói ra, ai so với ai khác càng thêm ưu tú sự tình. Có một số người, trời sinh chính là làm người nhìn lên. Vị kia mây trắng thành nhị thiếu chủ, cùng với vị này Thái Bình Vương Thế Tử chính là loại người này trung tinh anh. Ân, Lục Tiểu Phụng có thể nói, hắn có 100% tin tưởng, vị này Thế Tử tuyệt đối sẽ không ở tiên cô công chúa trước mặt khó xử hắn sao? Quả nhiên, vừa dứt lời, Trung Nghiêu Cửu liền cười to. Ha ha, hảo, có thể được đến Lục huynh như vậy khen ngợi. Cửu cảm giác sâu sắc vinh hạnh, Lục Tiểu Phụng, hảo lãnh, đột nhiên cảm thấy mạng nhỏ đang run rẩy. Ngươi vẫn là kêu ta Lục Đại Hiệp đi, hoặc là rác rưởi cũng đúng. Chính là hắn không dám nói. Trung Nghiêu Cửu tựa hồ thật sự thật cao hứng. Vậy ngươi cảm thấy, liền ta đều có thể cự tuyệt Tiểu Lam, cũng có thể đủ cự tuyệt vị kia Diệp nhị thiếu chủ. Đúng không? Ha ha, Lục Tiểu Phụng cười đến có chút thê lương. Cuối cùng vẫn là trái lương tâm nói. Có thể, có thế tử như thế xuất chúng huynh trưởng. Công chúa sao có thể sẽ coi trọng nam nhân khác đâu, ngươi là huynh trưởng. Diệp nhị thiếu là nhà khác nam nhân. Một cái là nhà mình, một cái là có thể biến thành nhà mình. Thuộc tính bất đồng có được không? Có thể so tính. Nói ra như vậy trái lương tâm nói sau. Lục Tiểu Phụng lâm vào quỷ dị tự mình ghét bỏ chung. Hắn thật sự không nghĩ tới có một ngày, hắn Lục Tiểu Phụng cũng có như vậy chân chó trái lương tâm thời điểm mà ni bất quá cái này Thái. Bình Vương Thế Tử là thật sự vui vẻ đi. Lục Tiểu Phụng trong mắt, vị này cửu thế tử tươi cười trung thế nhưng mang theo ôn nhu thẹn thùng. Cặp kia thủy nhuận đa tình đôi mắt thẳng tắp nhìn phía Lâm Lam. Tựa hồ đang chờ đợi Lâm Lam trả lời. Lục Tiểu Phụng, đột nhiên tuyệt vọng, Lâm Lam. Hờ hững lãnh đạm đối đãi. Cuối cùng, vị này cực độ ái muội huynh trưởng sắc mặt biến hóa vài độ. Từ ai oán đáng thương, đến nóng bỏng chờ mong, lại đến bạo ngược hung ác, cuối cùng trở lại nho nhã bất đắc dĩ. Lục Tiểu Phụng nghe được hắn sủng nịch tổng kết, tính, bại cho ngươi, con thuyền đã chuẩn bị tốt, chúng ta có thể khởi hành đi kinh thành, lại không khởi hành, hoàng đế đệ đệ chỉ sợ sẽ sinh khí. Muội muội, ngươi đừng cho ta thất vọng mới hảo. Trong giọng nói phảng phất mang theo vô hạn triền miên vòng tràng. Cùng với ai oán chờ đợi, như vậy thanh âm, xứng với lúc này thân phận của hắn hình tượng. Tố tâm sự nếu không phải hắn muội muội nói. Lục Tiểu Phụng khẳng định, sẽ không có cái nào nữ nhân sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Lâm Lam thật sự nhịn không được, dùng bàn tay che một chút cái trán. Ngữ khí có vẻ thực vô lực, sẽ không, nàng liền biết, ở cái này huynh trưởng, nhóm, bên người, nàng thiệt tình rất khó duy trì cao lãnh hình tượng, sớm biết rằng có hôm nay, nàng bắt đầu vì chính mình giả thiết tính cách thời điểm. Liên tuyển một cái thô bạo quái đản tính cách, ít nhất sẽ không vì hình tượng, mà nghẹn đến mức chính mình gan đau, tức giận thời điểm, có thể thống khoái mà trước tàu cái sàng. Tại như vậy ngắn ngủn trong chốc lát nội, Lâm Lam đã rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn xuống. Rất muốn mặc kệ cái gì hình tượng khí chất, trước đêm trước mắt cái này chiều sâu bệnh tâm thần muội khống tấu một đốn lại nói. nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là làm chính mình dừng tay. Vô hắn, cung chín đột nhiên thoáng hiện ngăn trở nàng. Có cung chín ở, nàng đánh, cũng là bạch đánh, nhịn một chút, tâm bình gan định, uống ly trà lạnh, là có thể hạ sốt, không thể nhịn được nữa. Cũng chỉ có thể gan phổi đều nứt không ngừng, còn khả năng dạ dày không khỏe. Nàng khẳng định, cung chín người cách chờ mong nàng tấu hắn thật lâu. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, cung chín ở nàng đau ẩu hạ, kia nóng bỏng chờ mong kêu gọi. Tóm lại, Lâm Lam cũng bội phục chính mình nhẫn khí công phu dưới. Bình tĩnh, khí điên, tới rồi trên thuyền, ngài, trước tiên, liền đứng ở bong tàu thượng trúng gió vọng cảnh. Sớm có dự mưu Chu Nghiêu Cửu, mang theo đám kia ở đào viên trung, môn khách, cũng chính là, hắn cố ý an bài cấp Lâm Lam tình nhân, nhóm. Đến mặt sau một con thuyền an trí, phỏng chừng là đi bố trí cái gì chiến lược hội nghị đi. Đối phó người, chính là vị kia mây trắng thành nhị thiếu chủ. Diệp cô bảo, Lâm Lam rất muốn nói, buông tha nàng cùng vị kia hố hóa diêm đi. Các ngươi liền phóng 1000 cái tâm hảo. Kỳ thật vô luận Diệp cô bảo có phải hay không thật là diêm, nàng không có khả năng muốn gả người. Tới rồi cố ý vì Lâm Lam chuẩn bị xa hoa công chúa chuyên trên thuyền. Bởi vì Thái Bình Vương Thế Tử không ở, Lục Tiểu Phụng cuối cùng buông tâm, không khách khí làm người lấy tới hắn thèm nhỏ dãi đã lâu rượu ngon. An ủi một chút hắn bị thương trái tim nhỏ, thuận tiện, cũng tiện đường trấn an một chút hắn tiểu đồng bọn. Yên tâm đi, tuy rằng Thái Bình Vương Thế Tử nhìn hung ác, tàn bạo, trong ngoài không đồng nhất, sâu không lường được, thế lực thông thiên ở ngoài. Kỳ thật đối với ngươi là không có ý xấu, đối ta liền không nhất định. Ít nhất, hắn là tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Có lẽ phương pháp không đúng, nhưng là không thể phủ nhận chính là, hắn tuyệt đối là một vị hảo huynh trưởng, chính là hảo đến người bình thường đều không thể tiếp. Thu nông nỗi, ngươi thật sự không suy xét một chút, ở đám kia tuấn kiệt chung, tìm một cái tới thử xem. Trinh thao thuần khiết gì đó, đối với giang hồ lãng tử Lục Tiểu Phụng tới nói, thật sự cái gì đều không phải. Huống hồ, lấy ta xem đồng loại ánh mắt, ngươi huynh trưởng là thật sự vì ngươi thiệt tình chọn lựa, Lâm Lam trong mắt lớn nhất hạn độ. Thiên hướng bên phải, ở Lục Tiểu Phụng nói xong này một câu thời điểm, nàng cảm giác được nàng huynh trưởng, nhóm tập hợp thể, đã đứng ở phía sau cửa khoang bên. Nàng tin tưởng, nàng có thể nhận thấy được, Lục Tiểu Phụng cũng có thể. Điểm này khoảng cách, cho dù là Giang Thượng Phong Đại, nàng cùng Lục Tiểu Phụng chi gian đối thoại, lấy Chu Nghiêu Cửu bọn họ thân thể thực lực, là hoàn toàn có thể nghe được rõ ràng. Nàng biết, Lục Tiểu Phụng phỏng chừng cũng là biết đến, trong mắt một lần nữa chuyển tới chính phía trước, nhìn bờ sông cảnh sắc, nhàn nhạt trả lời. Không có hứng thú, thổi lâu như vậy phong, lại đại hòa khí, cũng tan đi, Lâm Lam chính là tò mò. Khi nào, không sợ trời không sợ đất Lục Tiểu Phụng, thế nhưng trở nên như vậy, sợ chết, chân chó, Lục Tiểu Phụng đối với Lâm Lam phối hợp, thiếu chút nữa không có nhịn xuống đón gió rơi lệ. Ngươi huynh trưởng như vậy dụng tâm vì ngươi chuẩn bị, thật là đáng tiếc, hắn thừa nhận, lúc này hắn là chân chó. Là sợ đã chết, Thái Bình Vương Thế Tử là hắn đời này gặp được, nhất không nghĩ trêu chọc người, không gì sánh nổi, hơn nữa trọng điểm là, hắn cùng vị này Thế Tử, thật sự không có gì cần thiết muốn đối địch tất yếu. Hắn Lục Tiểu Phụng sợ nhất phiền toái, cho dù không chọn, ngươi lần này trở lại Hoàng Thành, cũng là muốn chuẩn bị thành hôn đi, dù sao cũng phải chọn lựa một cái, bằng không. Chọn nhiều mấy cái cũng là có thể, Lục Tiểu Phụng nỗ lực dùng nhẹ nhàng trêu ghẹo ngữ khí. Hướng phía sau mỗ huynh trưởng, tỏ vẻ, hắn thật sự chỉ đương nhà ngươi muội tử là hảo huynh đệ. Tuyệt đối một chút vượt qua huynh đệ tình nghĩa cảm tình đều không có. Trên thực tế, cũng là, Lục Tiểu Phụng đối Lâm Lam, chỉ có huynh đệ chi kỳ cảm tình. Thậm chí đối với Diệp cô bảo cùng tiên cô công chúa cuối cùng có thể kết thành liền cành là ôm duy. Chỉ thái độ, nếu không phải vị này đáng sợ Thái Bình Vương Thế Tử ở, hắn phỏng chừng đã sớm làm khởi ba mối hồng nương sống. Cấp hai vị thêm ít lửa. Trên đời này, rất khó lại tìm được một cái so Diệp cô bảo càng xuất sắc. Càng ái tiên cô công chúa nam nhân, đương một người nam nhân nguyện ý vì một nữ nhân vứt bỏ hết thảy. Vì cưới nàng được ăn cả ngã về không, mây trắng thành cùng thân nhất huynh trưởng đều đẩy ra, còn mọi cách mưu hoa, không tiếc nhắc lên thiên hạ dung chuyển, về triều đình cùng võ lâm thế lực dung hợp, vị này nhị thiếu chủ chính là xuất lực không ít, cuối cùng không chỉ có khả năng lỗ sạch vốn, hai bàn tay trắng, thậm chí có khả năng thân vẫn bỏ mạng, hắn tưởng cưới người chính là có hai vị đáng sợ huynh trưởng. Lục Tiểu Phụng đều phi thường cảm động mà cho rằng, này tuyệt đối là thật sự tình yêu, chân ái, ít nhất, hắn là làm không được. Cho tới nay, Lục Tiểu Phụng đều cho rằng, vì bằng hữu, ái nhân giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không màng sinh tử, cũng đã là hiệp nghĩa cực hạn. Lần đầu tiên biết, vì ái một người, còn có thể vì nàng đúc một cái giang hồ, một cái giang sơn. Đồng tình một từ dùng ở Diệp cô bảo loại người này trên người là phi thường không thích hợp, quá vũ nhục như vậy một người, nhưng là Lục Tiểu Phụng vẫn là không thể không đồng tình một chút. Vị kia Diệp cô bảo nhị thành chủ, bình thường nhân gia, vô luận có phải hay không thật sự ái nữ nhi, muội muội, gặp được giống Diệp cô bảo như vậy vô luận thân thế, bên ngoài đều không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng người. Cũng toàn tâm toàn ý mà cầu thú bọn họ nữ nhi. Muội muội đều hẳn là phi thường cao hứng cảm động mới đối. Hắn vừa lúc liền đụng phải không thường thấy quỷ dị ví dụ. Còn không phải một cái, mà là hai cái, đều phi thường phiền toái đáng sợ huynh trưởng. Vô luận là xa ở kinh thành hoàng đế bệ hạ, vẫn là phía sau chính lưu ý chính mình nhất cử nhất động Thái Bình Vương Thế Tử. Hai cái đều đem tuyệt thế hộ muội hảo huynh trưởng thuộc tính phát huy tới rồi cực hạn. Kinh thành vị kia đang ở hoa thức mà khó xử mỗ vị dám can đảm cầu thú Diệp cô bảo. Không sợ dọa chạy, liền sợ dọa không chạy, từng bước nan đề không gián đoạn chiều Diệp cô bảo ném đi. Một bộ nhà ta công chúa, muội muội, căn bản không có người có thể xứng đôi, ai tới chém ai khắc nghiệt bộ dáng. Làm người trong thiên hạ, vô luận là võ lâm nhân sĩ, vẫn là triều đình nhân sĩ, đều có chút xem bất quá mắt, mà phía sau ẩn núp mặt khác một vị tuyệt thế siêu cấp. Biến thái, hào huynh trưởng tựa hồ cũng là như vậy cho rằng, vừa mới đào viên trung kia một đợt tao thao tác, cũng đem Lục Tiểu Phụng sợ tới mức không nhẹ, vì đánh mất còn không có xuất hiện ở muội muội trước mặt xuất sắc nam tử khả năng sẽ đối muội muội sinh ra ảnh hưởng, không chỉ có tự mình vì muội muội chọn lựa dạy dỗ nam nhân giáo hội nàng hưởng dụng, thậm chí còn vì làm muội muội sinh ra bóng ma, chính mình cũng tự mình kết cục đe dọa. Lục Tiểu Phụng cảm thấy, vị này thế từ lời nói, ít nhất có một nửa là thật sự, ít nhất làm muội muội hưởng dụng kia bộ phận, tuyệt đối là thật sự, như vậy bưu hãn huynh trưởng. Hắn cũng chỉ gặp qua như vậy hai cái, bọn họ đại khái đều cảm thấy, muội muội gà hay không đều không có cái gì quan hệ. Cho dù là gà, cũng muốn lớn nhất hạn độ tưởng bảo hộ nhà mình muội muội. Tình nguyện nhà mình muội muội vĩnh viễn sẽ không yêu nam nhân, thậm chí căm hận nam nhân, cũng không cái gọi là nếu muội muội sẽ bởi vì yêu người khác mà bị thương, như vậy, làm huynh trưởng nguyện vọng chính là tình nguyện nàng vĩnh viễn sẽ không yêu người khác. Ái cùng bị ái gian, muội muội hẳn là vĩnh viễn là thuộc về bị ái cái kia. Cho dù là cảm tình thượng, cũng chỉ có thể là nàng thương tổn người khác, không tới phiên người khác tới thương tổn nàng. Lục Tiểu Phụng, ta khẳng định là uống rượu uống nhiều quá, như thế nào có loại tư tưởng nháy mắt cùng hai cái biến thái huynh trưởng đồng điệu cảm giác. Càng làm cho Lục Tiểu Phụng tuyệt vọng chính là, nhìn sung sướng nhìn giang thượng phong cảnh, tuy rằng còn một thân lạnh nhạt đem chính mình vòng khắp nơi an toàn phạm vi muội tử. Giờ phút này đã tức giận không ở, cả người phiếm mạc danh nhẹ nhàng sung sướng, tựa hồ, ở đánh cái gì ý đồ xấu giống nhau. Hắn thế nhưng cảm thấy, kia hai vị huynh trưởng ý tưởng, cũng là có thể lý giải. Nếu hắn cũng có như vậy một cái muội tử, cũng sẽ trăm phương nghìn kế mà đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất phủng đến hắn trước mặt. Đem nàng hộ hảo hảo, tốt nhất cả đời đều ở chính mình cánh chim dưới. Điên rồi, ta, suy nghĩ chạy thiên lục tiểu phụng cảm thấy chính mình cũng bị Thái Bình Vương Thế Tử lây bệnh. Đầu cũng có tật xấu, chỉ là, ta sẽ không gả chồng, ngươi quên mất ta nói rồi, sẽ cùng ngươi cùng nhau lang bạt giang hồ. Lạc Đông tương đương lộc cộc, lục tiểu phụng lúc này, thật là sợ tới mức liền bầu rượu đều bắt không được. Phía sau mỗ huynh trưởng sát khí căn bản liền che giấu ý tứ đều không có. Thẳng tắp chiều hắn mà đến, quả thực khóc không ra nước mắt. Huynh đệ, có ngươi như vậy huynh đệ sao? Lâm Lam khó được trở về nàng một cái mỉm cười. Là ngươi nói cho ta, giang hồ có bao nhiêu hảo chơi náo nhiệt, ngươi quên mất sao? Thình thịch, đây là lục tiểu phụng từ nhận thức vị này tiên cô công chúa tới nay. Thu được, đệ nhất tiên tử mỉm cười. Giảng thật, cho dù gặp qua đông đảo mỹ nhân lục tiểu phụng đều cảm thấy. Tiên tử cười, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà, lục tiểu phụng ở nhìn thấy nụ cười này. Ngạc nhiên một cái chớp mắt sau, liền quyết đoán nhảy thuyền. Ở một tiếng đạm nhiên trong tiếng cười, hắn cũng không quay đầu lại bay nhanh chiều bờ biển bơi đi. Thực hảo chơi, ân, người cười ân. Phịch sóng nước trong tiếng, lục tiểu phụng còn nghe được trên thuyền mơ hồ truyền đến vô lương huynh muội nói chuyện với nhau. Thanh âm, lúc sau, hắn liền cái gì đều nghe không được, rốt cuộc chạy trốn quan trọng, chạy trốn rất nhiều, lục tiểu phụng còn không quên ở trong lòng phỉ báng, thiếu chướng quá nhiều vẫn là phải trả lại, hắn khẳng định là uống lên quá nhiều tiên cô công chúa rượu. Nàng trả thù tới. Thẳng đến bơi tới an toàn khoảng cách ở ngoài, lục tiểu phụng mới sát nhiên tỉnh ngộ. Hắn tưởng cùng tiên cô công chúa lời nói, chỉ là khai đầu, dư lại cái gì đều không có tới kịp nói. Nàng là cố ý, bong tàu phía trên, ngươi biết lục tiểu phụng vì cái gì tìm ngươi. Lúc này cùng Lâm Lam nói chuyện, là nhìn chằm chằm trên mặt sông đã du xa lục tiểu phụng. Vẻ mặt lệ khí Thái Bình Vương Thế Tử. Vẫn là sợ ta không cẩn thận đem hắn giết, làm bá đạo huynh trưởng tổng đại biểu, hắn thập phần không hài lòng nhà mình muội muội thế nhưng đối như vậy một cái hỗn đản cười. Cùng hắn cùng nhau hỗn giang hồ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ, bọn họ cho tới nay đã kích đối tượng sai rồi? Đều có, Lâm Lam trực tiếp mở miệng thỉnh cầu, buông tha hắn đi, hắn cũng rất đáng thương. Thái Bình Vương Thế Tử ngữ khí rất nguy hiểm, hắn còn có thể làm hắn càng thêm đáng thương. Hắn vội, ta không thể giúp vòng khai Thái Bình Vương Thế Tử chú ý trọng điểm. Lâm Lam giải thích, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm, ai đều không có quyền hoài nghi đi, ngươi cảm thấy lục tiểu phụng tới. Là làm ngươi ngăn cản bọn họ đối chiến. Thái Bình Vương Thế Tử lực chú ý quả nhiên bị rời đi. Đương nhiên không phải, tên kia mới sẽ không bởi vì cái này tới tìm nàng. Hai đại kiếm khách tỉ thí, trừ bỏ hai vị bản nhân, ai có thể ngăn cản. Lục tiểu phụng như vậy tôn trọng bằng hữu, đương nhiên sẽ không vì cái này. Lâm Lam chân thành nhìn thẳng hắn, trừ bỏ cái này còn có cái gì? Ân, ít nhất, Lâm Lam cảm thấy, nàng cái này ánh mắt là tuyệt đối mãn phân. Mỗi lần nàng dùng này tổng ánh mắt nhìn Khư đại gia thời điểm. Khư đại gia đều sẽ tin tưởng. Khư, ha ha, tin tưởng, cái nồi này, ta không bối. Thái Bình Vương Thế Tử, bọn họ đả kích đối tượng vẫn luôn là sai rồi đi. Lục tiểu phụng thế nhưng làm nhà mình chưa bao giờ ngôn cầu cười muội muội nổi lên trêu đùa tâm tư. Con cười, hiện tại con làm nàng ở huynh trưởng trước mặt nói dối. Đã mau bơi tới bờ biển lục tiểu phụng nhịn không được đánh một cái hắt xì. Mặc kệ hắn tin tưởng không có tin tưởng, Lâm Lam vẫn là nói ra nàng ý tưởng. Nhìn thấy Hoàng Huynh lúc sau, ta tưởng chính thức xuất ra. Thế tử ca ca ngươi có biện pháp thuyết phục Hoàng Huynh sao? Xuất ra, không phải xuất giá. Thái Bình Vương Thế Tử kinh ngạc một chút, liền đổi thành kích động cung chín. Tiểu Lam, ngươi thật sự cả đời tính toán ăn mặc đạo bào quá. Xuất gia có cái gì hảo? Đạo sĩ có cái gì hảo? Còn không bằng tùy tiện tìm cá nhân gả cho đâu. Không xuất gia đạo sĩ, còn có thể kết hôn ăn huân, trừ bỏ muốn xuyên một thân đạo bào, làm quen một chút đạo giáo kinh nghĩa ở ngoài. Cung chín xem ra, kỳ thật liền cùng người thường không có bao lớn khác biệt. Nhưng là xuất gia đạo sĩ liền không giống nhau, đó là chân chính thanh tâm quả dục sống ở một chỗ tu luyện. Nhà mình muội tử rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng? Lâm Lam nói thẳng, thói quen, nàng có thể nói. Nàng là sợ phiền toái sao? Bởi vì có tiên đế ý chỉ ở, cho nên đến nay nàng cái này công chúa còn có thể bình yên đãi ở hoàng thất bên trong. Làm lão cô nương, công chúa, nhưng là theo 20 tuổi đạo khảm này đi qua, cho dù là một quốc gia công chúa, cũng không thể không đối mặt loại này tàn khốc hiện thực. Làm thiên hạ gương tốt hoàng gia, nàng cái này công chúa, là không có không gả quyền lợi. Gương tốt sự tính, khả đại khả tiểu, nếu là người trong thiên hạ đều học theo, vậy phiền toái, nhưng là xuất gia liền bất đồng, nàng liền thật sự tự do, trừ bỏ một ít yêu cầu tuần hoàn giới luật, không có gì không tốt, hung xong cung chín thối lui, biến trở về Chu Nghiêu Cửu, ngươi không phải nói, muốn cùng Lục Tiểu Phụng cùng nhau lang bạt giang hồ sao? Cho dù biến thái như hắn, cũng cảm thấy. So với xuất gia, còn không bằng xuất giá đâu. Chỉ cần không phải Diệp Cô Bảo cùng Lục Tiểu Phụng liền hảo. Không rõ nguyên do, huynh trưởng tập hợp thề. Đối hai vị này, sinh lý chán ghét tới cực điểm mà ni Lâm Lam không biết trong đó nguyên do. Đương nhiên trả lời, trêu cợt hắn, ai kêu hắn như vậy túng, như vậy không có giang hồ đạo nghĩa. Hơn nữa đi theo phiền toái tập hợp thể khí vận chi tử cùng nhau lang bạt giang hồ. Nàng lại không phải ngốc. Kỳ thật, ta một chút đều không thích giang hồ. Nếu không phải vì hắc chủ thần hệ thống, nàng tình nguyện hoa ở đạo quan bên trong đâu. Bất quá, hệ thống nhắc nhở là chuyện gì xảy ra. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến trung cấp hắc chủ thần hệ thống. Mệnh danh đánh số 1865. Thỉnh tương quan nhân viên chú ý, hệ thống, mệnh danh đánh số 1865 hắc chủ thần hệ thống. Xác nhận đuổi đi, nguyên nhân không rõ, hệ thống, kiểm tra đo lường đến trung cấp hắc chủ thần hệ thống. Mệnh danh đánh số 4988, thỉnh tương quan nhân viên chú ý, hệ thống, mệnh danh đánh số 4988 hắc chủ thần hệ thống. Xác nhận đuổi đi, nguyên nhân không rõ, cùng loại một chuỗi dài hệ thống thông chi, từ nàng rời đi đạo quan lúc sau, liền không ngừng toát ra, nàng còn cái gì đều không có làm đâu. Hết chương.